Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chòm sao trong Starstream đã phát hiện ra sự tồn tại của tai họa. Nhiều chòm sao đã rơi vào trạng thái sợ hãi. Khi bầu không khí xung quanh nhanh chóng thay đổi, các chòm sao đang tận hưởng lệnh đình chiến bắt đầu gào lên bằng giọng thật của họ. Một số hoảng loạn tột độ, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Một số cảm nhận được trạng thái của tai họa và trở nên sợ hãi. Một vài chòm sao gửi yêu cầu đến cục, hy vọng có thể thoát khỏi kịch bản này. Cuộc đấu tranh gay gắt của các vì sao cố gắng sống sót ngay lập tức biến chiến trường thành địa ngục. Cục của Starstream đang ứng phó với tình huống khẩn cấp. Cuối cùng, cục cũng hành động. Khi các tin nhắn liên quan đến chòm sao nhanh chóng giảm đi, có vẻ như cục cũng đã nhận thấy tình hình hiện giờ khá lo ngại. Cục của Starstream đã tiến hành một cuộc họp nội bộ về vấn đề hiện hành. Có khả năng là ngay cả cục cũng không ngờ. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ lại trở nên nghiêm trọng như thế này. Chà, ngay từ đầu thì điểm hỗn loạn chỉ đơn giản được thêm vào như một gia vị bổ sung nhằm mục đích thúc đẩy tiến độ của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Nhưng sau đó, phần gia vị ấy lại vượt qua cả điểm thiện ác, và bây giờ, nó thậm chí còn đang cố đánh thức rồng tận thế. Nếu con rồng đó thức dậy thì vô số chòm sao sẽ bị giết. Nói cách khác, điều đó cũng giống như việc số lượng khách hàng của cục sụt giảm nghiêm trọng. Ngay cả khi cục hành động, họ cũng không thể hoàn nguyên thảm họa, như thể nó chưa từng xảy ra. Tôi đồng ý với khẳng định của Surya. Chúng tôi đã ở kịch bản chính thứ 80. Ngay cả khi đó là cục, họ cũng không thể hủy bỏ câu chuyện khổng lồ. Vì vậy, bây giờ không phải lúc để đặt niềm tin vào câu trả lời của họ. Để rồng tận thế thức dậy, điểm hỗn loạn cần phải tăng thêm 10. Mặc dù không nhiều nhưng chúng tôi vẫn còn một chút thời gian. Nếu chúng tôi không thể ngăn chặn việc giải phóng rồng tận thế, rất có khả năng những người đồng đội của tôi sẽ bị giết ở đây. Tôi phải làm gì để ngăn điều đó xảy ra? Tất nhiên, tôi có thể ngay lập tức nghĩ ra một phương pháp. Loại bỏ nguồn gốc đằng sau sự gia tăng điểm hỗn loạn. Vấn đề là nguồn cơn ẩn bên trong. Quả cầu, đó, su, chu khu chơ sút, ngay cả có là, người tìm kiếm kết thúc cũng không thể trụ được lâu trong đó. Thông qua con đường sinh tồn, tôi có thể biết được danh sách những người tìm kiếm kết thúc. Không một ai trong danh sách đó có thể ở lâu trong quả cầu kia. Không chỉ Metatron và Agares, mà những chòm sao cấp cao nhất trên thế giới đều ở đó. Ngay cả khi họ thong thả, các tống lãnh thiên thần và quỷ vương cũng sẽ tìm ra người tìm kiếm kết thúc, và giết hắn ngay bây giờ. Nếu vậy, điểm hỗn loạn sẽ ngừng tăng lên. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 91, đó là lúc mà các tia lửa nổ tung trong không khí. Quả cầu rung chuyển dữ dội trước khi một phần của nó mở ra và một thứ gì đó bắt đầu rơi xuống. Ba đôi cánh rách nát trên lưng, đó là một tống lãnh thiên thần mà tôi biết rõ. Tôi kích hoạt con đường của gió và nhanh chóng bay lên. Cơ thể của tống lãnh thiên thần mà tôi bắt được khá nhẹ. Một hương thơm lướt qua mũi tôi. Những câu chuyện rơi xuống như những cánh hoa từ vết thương sâu trên lưng cô. Gabriel, chòm sao, ghim hoa huệ của Bảo Bình. Đang nhìn bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là tống lãnh thiên thần Gabriel, người đã trải qua vòng 1863 với tôi trước khi quay trở về. Chòm sao rơi vào hố sâu của cú sốc sau khi biết rằng cô sẽ phản bội Eden trong tương lai. Tôi nhất thời tự hỏi liệu cô ấy có phải là nguyên do cho vụ việc đang diễn ra hay không, nhưng tôi biết không thể như vậy. Ngay cả trong câu chuyện gốc, vẫn có một lý do chính đáng cho sự phản bội của cô ấy. Nói đúng hơn, ta thậm chí còn không thể gọi những gì cô ấy đã làm là phản bội. Môi của Gabriel cử động một cách khó khăn. Thật khó để nghe được giọng của cô ấy. Tôi gắng hỏi, chuyện gì đã xảy ra ở trong đó? Làm ơn hãy cho tôi biết. Cô ấy nhìn lên với đôi mắt mệt mỏi, nhưng sau đó lại đưa thứ gì đó cho tôi. Là câu chuyện của cô ấy. Đôi môi run rẩy của cô mấp máy. Không thể nghe thấy giọng của cô, nhưng tôi chắc chắn có thể hiểu được những từ cần truyền đạt. Làm ơn, hãy cứu Eden. Câu chuyện của Gabriel bắt đầu kể. Metatron lần lượt nhìn các thiên thần xếp bên cạnh mình, cũng như các quỷ vương ở phía đối diện. Tất cả đều có vẻ mặt lo lắng. Hơn nữa, biểu cảm thất bại của họ đã cho thấy tại sao họ lại ở tình hình hiện tại. Giữa tất cả những gương mặt đó, có thể thấy đối thủ lâu đời nhất của Metatron. Nghĩ rằng chúng ta lại ở nơi này chỉ vì một tinh vân. Thật ngớ ngẩn, đó là chủ nhân của thế giới quỷ thứ hai, kẻ cai trị phía đông địa phủ. Trong khi châm một điếu thuốc dày, Agares đặt câu hỏi. Chúng ta quyết định kẻ thắng người thua như thế nào đây? Chúng ta sẽ bước vào đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Lần thứ ba ngay lập tức ư, thành thật mà nói, ta phản đối. Một lần nữa thu thập nhiều xác suất như vậy là điều không thể. Để bắt đầu đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, này, cả Eden và thế giới quỷ đều phải gánh chịu những tổn thất lớn. Trong số tất cả các câu chuyện khổng lồ của Starstream, quy mô của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, là không thể bì được. Nếu kịch bản này kết thúc bằng việc bị hủy bỏ, thì câu chuyện thiện ác mà họ chưa kịp thu thập sẽ lại phân tán, và cả thiện, ác, đều có thể đi đến con đường diệt vong. Metatron nhìn lên bầu trời có thể thấy lờ mờ qua quả cầu màu xám. Tia chớp trong những đám mây đen u ám đang tụ tập phía trên. Có phải là vì sự rung cảm của tận thế không? Anh chợt nhớ lại một sự kiện đã diễn ra cách đây rất lâu. Agares, đã vài nghìn năm kể từ khi chủ nhân của thế giới quỷ thứ nhất qua đời. Ta không có thời gian để nhàn nhã hồi tưởng quá khứ với ngươi. Ngươi có còn nhớ ngày hôm đó không? Đó là ngày mà ta thừa hưởng. Bức tường, gớm ghiếc này, làm sao ta có thể quên được? Bức tường phân chia thiện ác, đang gầm gừ, những tia lửa đáng ngại nhảy múa xung quanh cơ thể hóa thân Agares. Ngay lúc đó, điều tương tự cũng xảy ra xung quanh cơ thể hóa thân của Metaran. Bức tường phân chia thiện ác, đang rơi vào hồi ức quá khứ. Bức tường là một, nhưng đồng thời cũng là hai. Một mảnh vỡ của bức tường cuối cùng, quyết định, thiện, và, ác, của thế giới. Với bức tường ở giữa, đại diện của Eden và thế giới quỷ đang nhìn chằm chằm vào nhau. Trong một thời gian dài, ngươi và ta đã quyết định thiện và ác của thế giới này, phải không? Thiện là gì? Ngay cả Metatron, thủ lĩnh của Eden cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Bởi vì, thiện chỉ đơn giản là tập hợp của vô số câu chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã đọc những câu chuyện của những người tiền nhiệm, tìm hiểu chúng và học về thiện. Theo cách đó, những cái thiện ấy, thay vì giải thích về bản thân, chúng chỉ đơn giản là chỉ vào những câu chuyện khác và nói như thế này. Điều đó không phải thiện, và đó là cách ác được tạo ra. Chê ông, ui, công lý, đã biến thành chê ông, ui, định nghĩa, và cùng với đó, giận dữ, được phát minh, và vì vậy, chúng tôi không phải ác, đó là cách thiện được tạo ra. Sự phân chia đơn giản đó đã xé toạc Starstream làm đôi. Nguyên tắc càng đơn giản và càng kiên định thì khả năng lan tỏa của nó sẽ càng mạnh. Vô số chòm sao đã đi theo hiệu ứng đám đông và nhảy vào những nguyên tắc của thiện và ác. Có lẽ ngươi không biết rằng nó có thể trở nên nhàm chán thế nào khi cố gắng tồn tại như một cái ác. Trong thế giới này, Agares thở ra khói và tiếp tục. Chính ngươi đã buộc thiện và ác vào tình trạng này. Ngươi đã xóa đi những chi tiết cụ thể của cái ác. Ngươi đã chuyển bá cái thứ chiêu thị đức hạnh và phản đối tội ác. Chết tiệt đó như một loại bệnh dịch. Phải, đồ khốn nạn, nhà ngươi chính là thủ phạm đã phá vỡ câu chuyện thiện và ác. Không quan trọng chi tiết như thế nào, nỗi buồn và đau đớn có tồn tại trong kịch bản hay không. Thứ quan trọng là kết luận, cái thiện, phán xét và trừng phạt, cái ác, điều đó là đủ để những người khác vỗ tay và rơi nước mắt biết ơn. Quãng thời gian như vậy đã tồn tại, Metatron lên tiếng, nhưng chẳng phải ngươi cũng đồng ý làm điều đó sao? Khi ấy, đó là cách duy nhất để chúng ta sống sót. Cái thiện, tồn tại bằng cách trừng phạt, cái ác, trong khi, cái ác, tiếp tục tồn tại bằng cách chống lại, cái thiện. Và cứ thế, hàng vạn năm trôi qua, sự phân chia giữa thiện và ác trở nên mờ nhạt, công lý, định nghĩa cũng biến mất. Thiện và ác cuối cùng lại trở thành một khái niệm của những người già buồn chán. Không ai hoan nghênh ý tưởng chiêu thị đức hạnh và phản đối tội ác nữa. Bộp, Agares thả điếu thuốc đang hút xuống sàn và như thể đang giết một con côn trùng, hắn dẫm lên để dập tắt nó. Thông qua việc lặp đi lặp lại các kịch bản, thiện đã trở thành nguồn cơn của sự nhàm chán ngột ngạt, trong khi ác trở thành một thứ sáo rỗng cổ hủ, khiến ta phải tự hỏi, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng điều ngu ngốc này lại. Lời nói của Agares khiến các quỷ vương rút vũ khí ra. Metatron lại nói, nếu chúng ta chiến đấu ở đây, tất cả sẽ cùng nhau diệt vong. Ác luôn dễ hơn thiện, ngay cả khi tất cả các ngươi biến mất, bọn ta vẫn còn đó. Thế giới đã quên đi thiện, không có nghĩa là ta cũng đã quên mất thứ của mình. Vậy hãy chứng minh điều đó đi. Đôi mắt của Agares bắt đầu rực cháy. Chúng ta không còn là món đồ chơi của chiêu thị đức hạnh và phản đối tội ác nữa. Ta là ác. Ta sinh ra đã là ác và chứng minh rằng việc ngươi tồn tại từng là lý do cho sự tồn tại của ta. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thoát khỏi cái lý do đó. Các quỷ vương đồng loạt gầm lên. Trạng thái của họ tràn ra như sẽ có thể quét sạch những tống lãnh thiên thần bất cứ lúc nào. Nhưng ngay lúc đó, các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 83. Tin nhắn hệ thống hiện lên trong không khí. Điểm hỗn loạn đột ngột tăng khiến các tống lãnh thiên thần kinh ngạc nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Là bên ngoài, ai đó đang tàn sát các thành viên từ cùng một phe. Agares và các quỷ vương cũng trở nên bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và giữa tất cả sự bối rối ấy, chỉ có Metatron vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh của mình. Ta đã nghĩ về điều này trong một thời gian dài, nhưng có vẻ như đây là con đường duy nhất hướng về phía trước. Ngươi đang, nếu ngươi muốn đánh nhau, thì ta sẽ cho ngươi một trận. Tuy nhiên, có ý nghĩa gì khi chiến đấu ở nơi này và kết thúc? Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Ngươi nghĩ ai sẽ nhớ về? Thiện và ác, đã chiến đấu bên trong quả cầu nhỏ bé và phải kết thúc một cách nhục nhã như vậy. Có một chút gì đó kỳ quái và điên cuồng trong giọng nói của Metatron. Cảm nhận được điều gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra, Agares lớn tiếng hét. Metatron, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Suy nghĩ của ta là vậy đấy. Ngay khi Metatron nói xong, Michael, người đang đứng trước các tống lãnh thiên thần rút kiếm ra. Bây giờ tống lãnh thiên thần mạnh nhất đã rút ra thanh kiếm của mình, các quỷ vương không kìm được, họ giải phóng trạng thái và đồng thời gầm lên. Trong khoảnh khắc sau đó, thanh kiếm của Michael đâm vào một người, Michael, đôi mắt khẽ run lên trong sự hoài nghi tuyệt đối. Người mà Michael đã đâm không phải là quỷ vương. Anh ta bắt đầu cười. Tiếc thật ta đã luôn muốn giết Uriel đầu tiên. Tống lãnh thiên thần Rakua liên tục lắc đầu tỏ vẻ không tin, nhưng cuối cùng, anh chết ngay tại chỗ khi những câu chuyện tuôn ra từ vết thương. Ác khí bắt đầu sôi sục khắp hình dáng của Michael sau khi anh ta sát hại người thân của mình. Sức mạnh của một thiên thần trụy lạc sẽ trở nên mạnh hơn bằng cách giết các tống lãnh thiên thần đồng đội. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 87. Trạng thái gần như đạt đến một chòm sao cấp huyền thoại bùng nổ, cuộc thảm sát thực sự bắt đầu. Các thiên thần không còn chỗ để chạy vội vàng giải phóng trạng thái của mình, nhưng họ thậm chí còn không thể chiến đấu đúng cách trước khi bị giết. Ban đầu, có một hạn chế được đặt ra cho Michael khiến anh ta không thể tấn công một thiên thần đồng đội ở phe cái thiện tuyệt đối. Nếu vậy, điều đó chỉ có thể là người ghi chép tại sao? Cuốn sách của Metatron đang phát ra ánh sáng trắng. Cuộc tàn sát này diễn ra dưới sự chấp thuận ngầm của ghi chép của thiên đàng. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 88. Cảnh tượng địa ngục mở ra khi một thiên thần sát hại một thiên thần khác. Những quỷ vương theo dõi diễn biến như đang xem phim, run lên kinh hãi và vội vàng lùi lại. Michael cười rạng rỡ, trong khi lau vết máu của thiên thần trên má mình, anh ta nói. Và bây giờ, thiện, sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Cái thiện cổ xưa nhất đã bắt đầu kể chuyện. Trận chiến giữa thần thánh và ác quỷ cuối cùng lại là một trận chiến giữa những câu chuyện. Và những câu chuyện này hiểu rõ hơn ai hết rằng cần phải làm gì để chúng được ghi nhớ mãi mãi. Agares tức giận gầm lên. Chẳng lẽ lũ khốn các ngươi muốn hồi sinh rồng tận thế? Ngay khi hắn khẩn trương giải phóng trạng thái của mình, một thứ gì đó cắm sâu vào lưng hắn. Một năng lượng ác quỷ thầm lặng, bí ẩn, thậm chí có thể sánh ngang với trạng thái của hắn. Cái ác cổ xưa nhất đã bắt đầu kể chuyện. Agares loạng choạng và nhìn ra sau. Tên khốn, tại sao? Chẳng phải chính ngươi, cách chương.